Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 506, Lão Quân, Thanh Hoa Đế Cung, Đông Hoa Điện, Diệp Huyền cùng Thích Ca Mâu Ni vẫn đang đánh cờ, Tử Hà cũng vẫn còn ở Đông Hoa trong điện, bất quá, tại đại điện ở giữa, cũng là không biết lúc nào nhiều một màn hình ảnh, bên trong hiện ra đúng là thiên lao ngoại tình hình. Tại trong hình ảnh, hầu tử đã từ phía trên lao trong phạm vi đi tới. Đang bị thiên cung chúng tiên vây công. Hầu tử tại thiên đình chúng tiên chính giữa. Cả người dục hòa, tả xung hữu đột, nhưng là lại vẫn bị vững vàng vây khốn. Nói đạo tinh quang từ trời rơi xuống. Quán trú tại một đám thiên đình tiên quan trên thân. Những thứ kia tiên quan trên thân tinh quang lập lòe. Mỗi lần công kích đều sẽ được tinh quang tăng phúc. Mà hầu tử mỗi một lần công kích đều sẽ được tinh quang suy yếu. Lại thêm vây công hầu tử chúng tiên trong có chừng hơn 10 vị đại la kim tiên. Mặc dù hầu tử có chuẩn thánh cảnh giới pháp lực, lại vẫn là tiệm lộ vẻ xu hướng suy tàn. Kẹp lên một con cờ rơi trên bàn cờ. Diệp Huyền thản nhiên nói. Không nghĩ tới này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại thiên đình bên trong còn có tác dụng kỳ diệu. Như thế, xem ra. Trước đây nhân tộc phạt thiên lúc, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng chưa hoàn toàn bày ra uy năng. Lấy Diệp Huyền nhãn, lực, tự nhiên không khó coi ra những tiên nhân kia trên thân hạ xuống tinh quang lai lịch. Tán thành gật đầu, Thích Ca Mâu Ni đồng dạng tùy ý rơi nhất tử. Nói, trước đây Hạo Thiên chỉ là thao túng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại thiên đình ngoại bộ cùng dùng. 12 kim nhân bày thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối công. Nhân tộc khi đó cũng không đánh vào thiên đình bên trong. Sở dĩ không có phát hiện điểm này cũng thuộc về bình thường. Bất quá bây giờ xem ra, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong uy năng, cũng là muốn càng tốt hơn. Đúng vậy a, Diệp Huyền nói, thật không lạ thượng cổ Vu Yêu đại chiến lúc. Đế Tuấn còn có thái nhất mỗi một lần đều là đem bàn cổ chân thân bỏ vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bên trong, hiện tại xem ra, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là huyền ảo phi thường. Bản đế mặc dù đối với này cũng hơi có tìm hiểu. Cũng theo Phục Hy đại ca chỗ ấy hiểu rõ một ít. Nhưng trung quy không chân chính trưởng khống qua tòa đại trận này. Nói như thế, Hạo Thiên ngược lại tốt phúc nguyên. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thích Ca Mâu Ni nói, Hạo Thiên dù sao cũng là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế. Sở dĩ này ngày xưa yêu tộc thiên đình thủ hộ đại trận rơi xuống trong tay hắn. Thật cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao, trước đây không ai từng nghĩ tới. Tại này ở trong thiên đình, lại còn lưu lại bộ này trận pháp. Không phải sao? Vả lại, hôm nay Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy là uy lực vẫn bất phàm, thế nhưng trung quy không có hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp. Cũng là không đáng để lo. Lắc đầu, Diệp Huyền nói, Phật chủ nếu là nghĩ như vậy, sau này cũng là khó tránh khỏi chịu thiệt. Ồ, Thích Ca Mâu Ni nhíu nhíu mi, nguyện nghe kỹ càng, Phật chủ có biết này Chu Thiên Tinh đấu đại trận lai lịch. Tương truyền làm khi đó yêu đế Đế Tuấn xem Chu Thiên Tinh đấu vận truyền. Lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra. Chậm rãi gật đầu. Diệp Huyền nói. Xác định như vậy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Là yêu đế Đế Tuấn lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu quỹ tích vận hành mà sáng tạo ra. Bất thế đại trận. Lấy Hà Đồ Lạc Thư. Hỗn độn chung là trận tâm. Lấy 365 cái ngôi sao phiên là trận nhãn. Mượn dùng Chu Thiên Tinh lực đối địch. Chỉ là. Tuy là hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng là trận tâm. Nhưng cũng phân chủ yếu và thứ yếu. Phật chủ có biết lấy như thế nào chủ? Cau mày một cái. Thích Ca Mâu Ni nói. Nếu làm là trận tâm. Dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Hỗn độn chung làm tiên thiên chí bảo. Chính là trước đây bàn cổ đại thần trấn áp đại thiên vật. Tuy là Hà Đồ Lạc Thư bổ trợ cho nhau hơn xa một dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nhưng cũng không cách nào cùng hỗn độn chung so sánh. Theo lý mà nói, dĩ nhiên là lúc này hỗn độn chung làm chủ. Chỉ là đế quân như vậy chất vấn. Chẳng lẽ sự thực vừa may ngược lại? không trả lời thẳng Thích Ca Mâu Ni. Diệp Huyền cũng là đổi lại cái khác nhìn như không liên quan trọng tâm câu chuyện phía trên. Thời kỳ thượng cổ, vô luận là yêu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vẫn là yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, đều là đủ để cùng thánh nhân chống lại trận pháp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận từ không cần phải nói. Tụ đủ 12 tổ vu lực, quán chú chư thiên tà khí, ngưng tụ bàn cổ chân thân. Mặc dù chỉ có trước đây bàn cổ đại thần một chút uy năng, thế nhưng chống lại thánh nhân dĩ nhiên là không khó làm đến. Thế nhưng, Phật chủ có biết chu thiên tinh đấu đại trận là như thế nào đối địch thánh nhân sao? Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, tuy là hắn trải qua thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề ba vị thánh nhân chỉ bảo, đối với cái này chút thượng cổ bí văn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Thế nhưng, vô luận là thông thiên, vẫn là tiếp dẫn, chuẩn đề, cũng không từng cùng chu thiên tinh đấu đại trận chính thức giao thủ qua. Vì vậy, đối với chu thiên tinh đấu đại trận ứng đối ra sao thánh nhân, Thích Ca Mâu Ni cũng không phải rất rõ. Cười nhạt, Diệp Huyền nói, đem thánh nhân nạp vào trong trận, bày trận người ẩn giấu ở trong trận vô tận trong tinh không? Thao túng tinh lực đối địch, cho dù bị thánh nhân tìm được, cũng có thể nhờ đại trận lực trong nháy mắt na di đến chỗ khác. Như vậy, trừ phi thánh nhân có thể một kích phá hủy cả tòa đại trận, bằng không bày trận người liền thẳng đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, chu thiên tinh đấu đại trận chính là tiếp dẫn chu thiên tinh lực bày. Ngay cả là thánh nhân, phá trận rời đi dễ dàng, muốn đánh tan cả tòa đại trận, cũng là gần như không có khả năng thực hiện. Cứ như vậy, chu thiên tinh đấu đại trận, dĩ nhiên là đủ để cùng thánh nhân địch nổi. Điều đó không có khả năng. Diệp Huyền vừa dứt lời, Thích Ca Mâu Ni liền cau mày phản bác. Lấy thánh nhân đối không gian trưởng khống, cho dù trong trận pháp, bất kỳ người nào tại thánh nhân phía trước cũng là không thể che giấu. Chỉ cần thánh nhân nguyện ý, trong nháy mắt là được đi qua vô số không gian thẳng bày trận người trước mặt, trừ phi bày trận người bản thân liền là thánh nhân, có thể trấn áp không gian không cho hắn thánh nhân xuyên qua. Bằng không hết thảy mưu lợi trận pháp tại thánh nhân phía trước đều là vô căn cứ. Nghe vậy, Diệp Huyền cười cười, nói, trên lý thuyết là nói như vậy. Không sai, khi đó yêu tộc cũng xác định không có thánh nhân có thể trấn áp không gian. Thế nhưng, Phật chủ hẳn là quên hỗn độn trung uy năng. Đây chính là từ xưa đến nay lần đầu, bàn cổ đại thần dùng để trấn áp đại thiên chí bảo. Có hỗn độn chung trấn áp không gian, ngay cả là thánh nhân, cũng khó có thể rung động. Thì ra là thế, Thích Ca Mâu Ni ánh mắt lộ ra một bừng tỉnh. Thế nhưng, đón lấy hắn liền nghe được Diệp Huyền tiếp tục nói. Thế nhưng, hỗn độn chung tác dụng cũng liền giới hạn nơi này. Trấn áp chu thiên tinh đấu đại trận không gian, làm cho chu thiên tinh đấu đại trận có thể ứng đối thánh nhân cấp bậc tồn tại. Đây chính là hỗn độn chung tồn tại duy nhất tác dụng. Nói cách khác, cho dù không có hỗn độn chung, chỉ cần có Hà Đồ Lạc Thư tại, trừ khó có thể ứng đối thánh nhân cấp bậc tồn tại bên ngoài, chu thiên tinh đấu đại trận uy năng cũng sẽ không vì vậy suy yếu vài phần. Cho nên nói, Hà Đồ Lạc Thư mới là chu thiên tinh đấu đại trận thật chính hạch tâm. Mà bây giờ, Lục Áp cùng Hạo Thiên kết minh, mà Hà Đồ Lạc Thư, trước đây Phục Hy đại ca chứng đạo sau, đã đem này hai kiện linh bảo trả lại Côn Bằng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni thần sắc từ từ biến phải ngưng trọng. Nói cách khác, sau này nếu chúng ta cùng thiên đình nổi lên va chạm, đem phải đối mặt có thể sẽ là thời kỳ toàn thịnh chu thiên tinh đấu đại trận. Gật đầu, Diệp Huyền nói, đang không có thánh nhân xuất thủ dưới tình huống, nói như vậy cũng không sai. Nhìn trong đại điện đạo quang mạc trong từ trên trời giáng xuống nói, đạo tinh quang, Thích Ca Mâu Ni trong mắt thần sắc biến ảo. Nhưng cứ như vậy, chờ một hồi nếu là này đầu khỉ bị bắt dưới, Bần Tăng muốn đem này đầu khỉ theo Hạo Thiên trong tay mang đi, sợ là có một ít khó. Quang mạc trong, tại chu thiên tinh đấu đại trận dưới áp chế, mặc dù hầu tử trên thân liệt diễm đã phóng lên cao, Nam Minh Ly Hỏa Tinh bị thôi động đến mức tận cùng. Nhưng chiến cuộc vẫn như cũ một chút hướng Thiên Đình chúng tiên bên kia siêu vẹo. Xem ra, nếu không có ngoại lực tham gia, có lẽ hầu tử chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Đình chúng tiên bắt giữ. Nhưng mà, đối mặt Thích Ca Mâu Ni lo nghĩ, Diệp Huyền cũng là không ngần ngại chút nào. Cái này cũng là không cần lo lắng. Phật chủ đừng có quên, không có hỗn độn chung trấn áp không gian, ngay cả là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tại thánh nhân phía trước, cũng là vẫn nếu không có vật. Nghe vậy, Thích Ca Mâu Ni vô ý thức đi đâu xuất cung phương hướng liếc mắt một cái. Sau đó khẽ cười lắc đầu, cũng là bần tăng quên. Quang mạc trong, hầu tử tại Thiên Đình chúng tiên dưới sự vây công, đã từ từ chống đỡ hết nổi. Từng đạo dùng đến áp chế yêu lực trói buộc yêu lao đã đi vòng qua hầu tử trên thân. Từng vệt sắc mặt vui mừng đã tại Thiên Đình chúng tiên mặt hiện lên. Nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm già nua cũng là đột nhiên tại thiên lao phía trên bầu trời vang lên. Người này đầu khỉ, ăn vụng lão đạo ta nhiều như vậy tiên đan, còn dám ông trời đến tại lão đạo phía trước đi bộ. Thật coi lão đạo tính khí tốt hay sao? Nghe tiếng, vô luận là Thiên Đình chúng tiên, vẫn là đã bị áp chế lại hầu tử đều là sững sờ. Vô ý thức đi không trung nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền thấy nhất đạo kéo không biết bao nhiêu vạn dặm phất trần từ phía trên mạn dưới. Coi nhẹ thiên lao chung quanh cấm chế dày đặc, trực tiếp đẩy ra chung quanh Thiên Đình một đám tiên quan. Cuốn lên trên mặt đất hầu tử, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối, vô luận là một đám Thiên Đình chúng tiên, vẫn là có một thân chuẩn thánh pháp lực hầu tử, đều không có chút nào lực trở tay. Đẩu Ngưu Cung, Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, thế nhưng đúng là vẫn còn không hề làm gì cả. Thanh Hoa Đế Cung, Đông Hoa trong điện, Diệp Huyền còn có Thích Ca Mâu Ni nhìn quang mạc trong một màn này. Bèn nhìn nhau cười, cùng lúc đó, Đông Hoa trong điện, còn có một người cũng là dài thở phào một hơi. Đó chính là Tử Hà. Đạo kia thanh âm già nua Tử Hà rất quen thuộc. Đó là đâu xuất cung Thái Thượng Lão Quân thanh âm. Tại Tử Hà trong ấn tượng, Thái Thượng Lão Quân là một tính cách rất tốt rất hòa ái người. Sở dĩ, hầu tử rơi xuống Thái Thượng Lão Quân trong tay dĩ nhiên là phải so bị Thiên Đình chúng tiên bắt. Giữ tốt hơn rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến bản thân trước chính là trộm lão quân tiên đan cho hầu tử ăn, Tử Hà không khỏi có một ít chột dạ, lén lút xem phía trên Diệp Huyền một cái. Tử Hà nhìn hắn dường như cùng Thích Ca Mâu Ni chơi cờ dưới phải đầu nhập, lập tức liền lên tâm tư, nhón chân lên cẩn thận từng ly từng tí hướng Đông Hoa ngoài điện chuyển đi. Nhưng mà nàng còn không có chuyển mấy bước, liền nghe phải Diệp Huyền nhàn nhạt thanh âm tại vang lên bên tai. Người muốn đi đâu đi? Xấu hổ dừng bước lại. Tử Hà chê cười nói. Lần trước Tử Hà không phải cầm lão quân ra ra một ít đan dược sao? Sở dĩ Tử Hà muốn đi cho lão quân ra ra nhận cái sai. Lại nói, hầu tử đã bị lão quân ra ra bắt lại. Đế quân cũng không cần phải sẽ đem Tử Hà ở tại chỗ này chứ. Nhận sai. Diệp Huyền nhíu nhíu mi. Muốn đi đâu xuất cung nhận sai? Sớm làm gì đi, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Hà không khỏi mặt xấu hổ, tuy là nàng biết lý do này rất không đáng tin cậy. Thế nhưng, trừ lý do này, nàng thực sự nghĩ không ra có lý do gì có thể để cho Diệp Huyền phóng bản thân rời đi nơi này. Chứng kiến Tử Hà cái dạng này, Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu hẳn là, đây là số mệnh trong nhất định duyên phận sao? Mặc dù mình tới đến cải biến rất nhiều chuyện, thế nhưng, Tử Hà cùng hầu tử, vẫn là liền thần kỳ như vậy gặp nhau. Bất quá, nhìn bên dưới Tử Hà, Diệp Huyền không khỏi than nhẹ. Chỉ là, lần này, hầu tử trong lòng người kia, cũng không phải là ngươi nè. Tử Hà, bản đế hỏi ngươi, ngươi và hầu tử là quan hệ như thế nào? Bằng hữu a, Tử Hà không chút do dự đáp. Diệp Huyền lắc đầu, trước ngươi tại Cửu Diệu Tinh Quân vây bắt dưới che chở này cái hầu tử không nói. Về sau còn không tích mạo lấy chịu phạt nguy hiểm đi trộm tiên đan đến cho này cái hầu tử. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu, Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Hà ánh mắt không khỏi có một ít lập lòe, nhưng vẫn là kiên quyết nói. Hầu tử có thể mạo hiểm trộm bàn đào cho ta, ta làm sao lại không thể giúp hắn trộm tiên đan. Nghe Tử Hà cố chấp lời nói, Diệp Huyền trầm mặc một hồi, than thở, ngươi đi đi. Tử Hà sửng sốt, nàng có chút không dám tin tưởng Diệp Huyền cư nhiên cứ như vậy để cho nàng rời khỏi. Thấy thế, Diệp Huyền thản nhiên nói, ngươi còn không đi, hẳn là còn muốn bản đế tự thân đưa ngươi đi đâu xuất cung hay sao? Nghe vậy, Tử Hà này mới phản ứng được, liền vội vàng khoát tay nói, khỏi cần, khỏi cần, ta lúc này đi. Đang khi nói chuyện, Tử Hà chạy chậm chậm liền hướng đông hoa ngoài điện mặt chạy đi. Rất sợ Diệp Huyền hối hận, nhìn Tử Hà bóng lưng, Thích Ca Mâu Ni nói, cái này tiên Nga tựa hồ có chút không bình thường. Ồ, Diệp Huyền nhíu nhíu mi, Phật chủ vì sao nói như vậy? Thích Ca Mâu Ni cười cười, không nói gì, Diệp Huyền cũng không nói gì. Trong đại điện, chỉ còn dư lại quân cờ rơi trên bàn cờ lúc tiếng vang giòn giã. Bên kia, Tử Hà ra đông hoa điện, không có nửa phần dây dưa. Lúc này liền ra thanh hoa đế cung, quen việc dễ làm hướng đâu xuất cung đi. Đi tới đâu xuất cung, nhìn trước mắt đại môn. Lần này Tử Hà không có nữa len lén chạy vào đi, mà là gõ đâu xuất cung đại môn. Lão quân ra ra, Tử Hà đến xem ngài. Không bao lâu, đâu xuất cung đại môn liền mở ra. Kim Giác đồng tử từ bên trong đi tới. Tử Hà tỷ tỷ, vào đi, lão gia đang ở đan phòng luyện đan đây. Tỷ tỷ đi theo ta đi. Cảm ơn ngươi, tiểu Kim Giác, Tử Hà tỷ tỷ khách khí với ta cái gì? Đi theo Kim Giác vào đâu xuất cung. Có Kim Giác tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu Tử Hà sẽ đến lão quân luyện đan địa phương. Trong đan phòng, lớn đại bát quái trước lò. Lão quân lão thần từ tại ngồi ở chỗ kia, lò bát quái một bên, Ngân Giác đồng tử chính cầm một thanh quạt lá cọ quạt lửa. Vào đan phòng, Kim Giác đồng tử liền nói ngay, lão gia, Tử Hà tỷ tỷ tới. Gật đầu, lão quân thản nhiên nói, Tử Hà, người nhà đầu kia làm sao có công phu đến thăm lão đạo. Trước một trận mới vừa trộm lão quân đan dược, hiện tại nhìn thấy lão quân, Tử Hà không khỏi có một ít chột dạ. Lão quân ra ra, Tử Hà làm sao lại không thể tới xem ngài. Nhẹ nhàng cười cười, lão quân thản nhiên nói, người nhà đầu kia, đến là nghĩ đến lão đạo ta đây. Vẫn là nghĩ đến lão đạo ta về điểm này đan dược đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.